Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 428, lấy răng trả răng, lấy máu trả máu, hơi có vẻ nghi ngờ ngẩng đầu nhìn liếc mắt đỉnh đầu. Đường Huyền Minh phát hiện đầu kia nhìn chằm chằm vào hắn, kim xí đại bằng điều không biết lúc nào biến mất, thỏa mãn sờ lên bụng. Đường Huyền Minh cũng không thèm để ý, từ trong ngực móc ra địa đồ. Đường Huyền Minh nhất thời ở giữa ngược lại có chút mờ mịt. Sau đó phải đi đâu? Liên quan tới phương pháp tu hành, hắn đã có hoàn chỉnh ấn tượng, nghĩ hoàng pháp pháp cùng điểm tinh pháp, thậm chí còn có chiến vương lưu lại đồ thần cấp bậc phương pháp tu hành. Trước mắt hắn đã không thiếu hụt phương pháp tu hành, thiếu khuyết chính là tu hành thời gian. Đường Huyền Minh chính đang suy nghĩ, đột nhiên cảm giác lưng mát lạnh, bản năng thần giác tại cho hắn dự cảnh. Trong lòng của hắn đã nhận ra lớn lao nguy cơ, nhưng nhìn ngó nghiêng hai phía nhưng không có phát hiện bất luận kẻ nào tồn tại. Ma quỷ bình nguyên, nhìn một cái bình nguyên vô tận đều biến thành huyết sắc. Yêu tộc cùng nhân tộc lão quái vật đối lập lẫn nhau, lẫn nhau đều là trầm mặc. Đột nhiên, giống như núi cao cao lớn, ngân bối ma viên thân thể chấn động một cái. Một đôi mắt đột nhiên biến thành huyết sắc, nó dùng bạo ngược ánh mắt nhìn chằm chằm nhân tộc đông đảo cường giả. Thanh âm bình tĩnh, nhưng lại có một loại không ức chế được phẫn nộ cùng sát ý. Con của ta chết rồi, máu tươi nhất định phải dùng trả bằng máu con. Vậy liền đến a. Trong nhân tộc, một vị thân thể hùng tráng hán tử không chút nào yếu thế, thậm chí mang theo khiêu khích nói, qua nhiều năm như vậy, nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa chảy máu tươi còn thiếu sao? Ở đây cái nào không có dính qua yêu tộc máu tươi? Có bản lĩnh ngươi liền dùng tiên huyết để trả lại a. Cũng không biết đến lúc đó là ai chảy máu. Trung niên tráng hán một thân băng lạnh áo giáp, trường thương trong tay chỉ xéo trời cao, thiên linh cái bên trong phảng phất có một đầu huyết khí trường long phóng lên tận trời, để không ít cường đại yêu tộc cũng vì đó biến sắc. Ta giết ngươi, ngân bối ma viên hai con ngươi huyết hồng, trực tiếp liền muốn vọt qua đem hai đội người ngăn cách ma quỷ bình nguyên. Tỉnh táo một chút, một con như người thường một kích cỡ tương đương rùa chảo khoác lên ngân bối ma viên trên thân, giống như núi cao cao lớn, ngân bối ma viên toàn thân cơ bắp cường kiện không tưởng nổi, lại bị con kia nho nhỏ rùa đen ngăn cản. Nó ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm dưới thân bá hạ, than thở nói, ta hậu nhân chết trong trưởng thành trạng thái dưới bá hạ trên lưng bát quái đồ án vô cùng rõ ràng, giống như thật sự có một cái thanh đồng bát quái lạc ấn tại trên lưng của nó. Nó hóa thành một người trung niên nam tử, lắc đầu nói, nhân tộc đám người kia là tại kích ngươi quá khứ, hiện tại huyết sắc trạng thái dưới ma quỷ bình nguyên chúng ta cũng không có thể đi vào. Một khi đi qua, sẽ chỉ bị lưu tại ma quỷ bình nguyên bên trong, những vĩnh viễn không kia ma diệt đồ thần cấp bậc cường giả tàn niệm công kích, không ai có thể tại công kích như vậy phía dưới sống sót. Ngân bối ma viên thấp hắn đắt đỏ bạo ngược đầu lâu, chàng diện nghênh đón lâu dài trầm mặc. Hắn cái này bên cạnh trầm mặc, nhân tộc lại không phải thế nào. Ngân bối ma viên không phải tính tình nhất bảo sao? Hiện theo ý ta đến, chẳng lẽ là một đầu bị thiến ngân bối ma viên? Nước động tương đương, nước động tương đương. Nguyên lai chúng ta đối mặt chính là một đầu thái giám thú a. Nhân tộc không lưu tình chút nào trào phúng. Ngân bối ma viên một đôi mắt huyết hồng quả thực muốn nhỏ ra huyết. Nó mấy lần nếm thử phát lực, lại đều bị cái kia hóa thành nhân hình bá hạ dễ như trở bàn tay ngăn chặn. A tương đương giống, không có cách nào tránh thoát bá hạ trưởng khống. Ngân bối ma viên phát ra một tiếng vô cùng bi phẫn gầm thét. Tỉnh táo một điểm, Người tiếp tục như vậy sẽ chỉ làm đối diện nhân tộc hưng phấn. Bá Hạ lạnh lùng mở miệng, mà đông đảo nhân tộc lạnh lùng phê bình. Nghe nói ngân bối ma viên đầu óc hương vị coi như không tệ. Không biết ta có cơ hội hay không nếm thử. Nhất định là có, nếu là nhớ không nhầm. Trương gia vị kia huyết mạch thế nhưng là tầng thứ 8. Đi săn một đầu ngân bối ma viên hẳn không có vấn đề. Hắn khẳng định sẽ mang theo ngân bối ma viên đầu óc trở về. Đối diện điên cuồng kích thích, ngân bối ma viên ngược lại bình tĩnh lại. Hắn huy động cái kia phảng phất kình thiên ngọc trụ giống nhau cánh tay. Trùng điệp đánh trên lồng ngực. Phốp, một đoàn máu đỏ tươi từ ngân bối ma viên trong miệng phun ra. Hắn mặt không đổi sắc, trong miệng ngâm sướng cổ xưa chú ngữ. Vĩnh hằng bất diệt tiên tổ, vĩ đại đến vĩnh không tiêu diệt tồn tại. Hèn mọn tử tôn hướng ngài cầu nguyện, huyết mạch không dứt, chiến tranh không thôi, lấy trong lòng ta tinh huyết xem như chỉ dẫn. Cái kia lây dính ngân bối ma viên bộ tộc máu tươi tồn tại. Không chết không thôi, trầm thấp cổ xưa chú ngữ trong hư không phiêu đáng. Cái kia một đoàn xích hồng sắc máu tươi trong hư không không ngừng thay đổi nhan sắc. Nhân tộc chúng nhiều cường đại tồn tại nhan sắc biến đổi. Sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Càng bắt nguồn từ yêu tộc huyết mạch bên trên thần thông. Không có cách nào ngăn chặn. Một vị lão giả tóc trắng nói nhỏ. Nhìn ra huyết mạch nguyền rủa tiến đến. Cũng không biết là nhà nào con non. Về sau liền không dễ chịu lắm. Mỗi ngày muốn bị đám này không có đầu óc quái vật để mắt tới. Để mắt tới đã nhìn chằm chằm. Sợ cái chim này. Hiện tại sống ở nơi này cái nào trên thân không có một hai trọng huyết mạch nguyền rủa. Sống sót là bản lĩnh của hắn. Không sống nổi thì trách mệnh vận hắn không tốt. Thân ở nhân tộc. Cái này bản thân liền là theo lý thường cần phải. Ở đây cái nào cường giả không phải từ trong núi thây biển máu bò ra tới. Một cái thô hào tráng hán lạnh lùng nói. Dù sao lão tử tại biên hoang sống sót một ngày. Thành niên yêu tộc liền phải tại ma quỷ bình nguyên bên ngoài nhìn xem. Nếu là cái nào yêu con non len lén chạy đến nhân tộc đi làm càn. Vậy liền nhìn các ngươi riêng phần mình bản lĩnh. Đông, một mực ngăn cản ngân bối ma viên bá hạ đột nhiên rời đi. Ngân bối ma viên thân thể khổng lồ không bị khống chế hướng phía trước bước một bước. Phát ra nổ thật to âm thanh. Hấp dẫn một đám người ánh mắt. Yêu tộc bên trong cường đại nhất mấy vị đều nghiêng đầu đến. Nhìn về phía bá hạ, một vị có đồng tử màu vàng, mọc ra đầu đầy phủ lên tóc vàng trung niên nói nhỏ. Xảy ra chuyện gì? Bá hạ hóa thành chất phác trung niên nhân trầm mặc không nói. Im ắng nâng lên đầu của hắn, một đôi con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm đối diện nhân tộc. Giống như rồng giống như rùa gầm thét chấn động toàn bộ thương khung. Hư không bên trong xuất hiện vô số khe hở. Ở đây tất cả sinh linh tất cả đều hoảng sợ. Sau đó tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Một đoàn mang theo kim sắc máu tươi bay lượn đến hư không bên trong. Cái kia trầm thấp mà cổ xưa chú ngữ lại một lần nữa vang lên. Lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. Kim sắc máu tươi mang theo không có gì sánh kịp uy thế nhập vào ma quỷ bình. Nguyên trung tâm to lớn huyết trì bên trong. Nhân tộc dẫn đầu vị kia lão giả tóc trắng kinh ngạc nói. Có người tại ma quỷ bình nguyên cổ chiến trường bên trong giết một đầu bá hạ. Nhân tộc sắc mặt của mọi người cũng không quá nhẹ nhõm. Nếu như nói ngân bối ma viên dạng này huyết mạch ở vào cấp thứ 6. Tại yêu tộc bên trong địa vị chỉ là đã trên trung đẳng nhân vật hậu đại chết đi. Nhân tộc mỗi người đều sẽ rất nhẹ nhàng. Mỗi một lần ma quỷ bình nguyên mở ra. Chết như vậy vòng đều là không thể tránh né. Nhưng như là bá hạ dạng này đỉnh tiêm huyết mạch tử vong. Chính là rất nhiều người khó mà tiếp nhận. Trước đó cuồng ngạo nhất nam tử trung niên sắc mặt cũng lạnh lùng xuống tới. Một đám nhân tộc đại lão cũng không lên tiếng nữa kích thích đối diện. mà là bắt đầu dùng thần niệm truyền âm. Sự tình đại phát, đầu này tuổi nhỏ bá hạ là yêu tộc đại tân sinh bên trong nhân vật tuyệt đỉnh. Huyết mạch không phải đệ thất trọng, mà là tầng thứ 8. Dạng này yêu tộc bên trong, tương lai yêu thần cấp bậc nhân vật chết ở đây, có chút không dễ làm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?